Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 332, Thái Sử Gia Tộc. Năm vị cao thủ đạo giáo toàn bộ lên thuyền, mỗi người khí chàng 10 phần, giống như ma thần đến từ U Minh. Mọi người trên thuyền đều run sợ, Lý duy nhất không cố ý phóng thích niệm lực, chỉ dựa vào thính giác, khứu giác các loại cảm giác là có thể tinh chuẩn nắm chắc được vị trí cùng trạng thái của mỗi người ở trong đầu thành ảnh. Khí tức mạnh nhất hai người, phi thân rơi xuống tầng thứ ba thuyền lâu, Nhất Chú Tuyết là một trong số đó. Linh niệm sư duy nhất trong năm người, mi tâm tràn đầy linh quang màu xanh biếc, trên người ngưng tụ ra một cái hào quang hộ thể, chậm rãi đi trên hành lang tầng thứ hai. Tiếng cửa khoang vỡ nát, tiếng thét chói tai, tiếng khóc lóc, tiếng vật thể rơi xuống đất, không ngừng từ phía trên truyền đến. Cuối cùng là hai võ tu áo đen đeo mặt nạ huyết cốc. Bọn họ đi qua từng bàn giấy, cẩn thận xem xét từng người. Người bị bọn họ nhìn chăm chú, không ít người trực tiếp sợ tới mức mềm nhũn trên mặt đất, sợ hãi lấp đầy nội tâm. Khoang thuyền của Thác Bạt Phu Đặc và Tề Tiêu ở lầu 2 rất nhanh sẽ bị vị linh niệm sư kia tìm được. Một hồi đại chiến không thể tránh khỏi, Lý duy nhất đem thính giác hoàn toàn tập trung đến trên người vị linh niệm sư lầu 2 kia. Rất rõ ràng, Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu nhất định sẽ xuất thủ tập sát trong nháy mắt đối phương mở cửa. Một khắc kia cũng là thời gian Lý duy nhất ra tay thu thập hai người trong nhà ăn. Lấy thế lôi đình chém ba người trước, còn lại một ngày tuyết hai người, lại chậm rãi thu thập. Trong phòng ăn yên tĩnh dị thường, châm rơi có thể nghe thấy. Đát đát đát, trong đó một vị áo đen võ tu, chậm chậm tiếng bước chân, dần dần tiếp cận Lý duy nhất. Bên cạnh Hà Càn cùng Quách Chân Thắng, đều là mồ hôi lạnh toát ra, thân thể như hóa đá, không hề có lúc trước cường giả phong phạm. Lý duy nhất bình tĩnh tự nhiên, nhưng tứ tinh niệm lực trong mi tâm linh giới, nhanh chóng vận chuyển. Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu thu liễm khí tức trên lầu 2, đã đem pháp khí vận chuyển tới cực hạn, tùy thời phá cửa xông ra, cho linh niệm sư một kích chí mạng. Rầm rầm, trong màn đêm, vang lên tiếng xiềng xích dày đặc, từ các phương hướng mà đến, giống như có thiên quân vạn mã vây quanh thuyền dịch. Lý duy nhất đưa mắt nhìn bốn phía, bên ngoài từng cánh cửa sổ mở ra, pháp khí dày đặc tràn vào. Những pháp khí này quấn thành từng sợi xích màu trắng to nhỏ không đồng nhất, răng khắp nơi, dày đặc vào lưới, giam cầm tất cả mọi người. Lý duy nhất cúi đầu nhìn thoáng qua, chân cong, cánh tay, cổ, eo bụng, đồng thời xuất hiện dây xích màu trắng xuyên qua. Nhỏ ớt, giống như tơ nhện, hai vị cường giả đạo giáo áo đen cầm liềm trong tay, bị giam cầm lợi hại nhất, quanh người có tới hơn 10 sợi xích. Cả chiếc thuyền đều bị bao phủ, đạo tâm ngoại tưởng. Bách Tỏa Thiên Xích là thái sử gia tộc giáp thứ, thái sử Bạch, hắn cư nhiên ở trên thuyền. Trong nhà ăn, một vị tuổi trẻ võ tu, hưng phấn kích động đến kinh hô, không hề e ngại tà giáo yêu nhân. Người đầu tiên trong giáp, được gọi là giáp thủ, người thứ hai, chính là giáp thứ. A, một tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ tầng thứ ba thuyền lâu truyền đến. Cùng Nhất Chú Tuyết đồng hành vị kia đạo giáo cao thủ, chính là tuổi tác gần trăm lão bối nhân vật, nhưng vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt, đã bị trong khoang thuyền bay ra hai thanh phi kiếm đánh chết. Hai thanh phi kiếm, đều chỉ dài một thước, một xanh một trắng. Một kiếm xuyên cổ họng, một kiếm xuyên tim, thi thể từ tầng thứ ba thuyền lâu rơi xuống, phù phù một tiếng, rơi vào băng lãnh nước sông. Mọi người trên thuyền đều mừng rỡ, đáng đời tà giáo yêu nhân xui xẻo, đụng vào tấm sắt. Một đạo thanh âm trẻ tuổi lãnh trầm, từ phía trên truyền đến, các ngươi tà giáo là càng ngày càng kiêu ngạo, đã sớm muốn gặp các ngươi một hồi, nếu đã đến, liền toàn bộ lưu lại đi. Rào rào, sợi xích pháp khí màu trắng trải rộng ở nhà ăn lầu một, giống như là bị người từ phía trên lôi kéo lên, túm lấy hai vị cao thủ đạo giáo áo đen, quấn lấy bọn họ, bay ra ngoài. Giống như hai người bị mắc vào lưới đánh cá, người đánh cá căn bản không hiện thân. Lý duy nhất có thể nhìn ra, hai vị đạo giáo cao thủ ít nhất là đạo trùng cảnh tầng thứ tư nhân vật, ở bất kỳ thế lực nào, đều có thể một mình đảm đương một phía. lại bị Thái Sử Bạch Cách không lôi kéo mà đi, phản kháng không được, quả thực thần kỳ kỹ, thủ đoạn dọa người. Oanh, lầu ba truyền đến tiếng tuyết và Thái Sử Bạch đối chiêu, dịch thuyền pháp khí bàng bạc chấn động khung xương kim loại đều kéo kẹt rung động. Nhất chú tuyết miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, thân thể đụng gãy lan can, rơi xuống mặt sông. Có thể tiếp ta toàn lực một trường, thực lực của ngươi, đủ có thể xếp vào giáp tử sách, tại tà giáo địa vị hẳn là không thấp đi. Trên hành lang lầu hai, vị linh niệm sư kia thét dài một tiếng, trong linh giới, quang hoa màu xanh biếc tăng vọt, đem xiềng xích pháp khí quấn ở trên người, đều chấn gãy. Sau đó, mi tâm bay ra những sợi tơ màu xanh lá cây dày đặc, điên cuồng bắn về phía bốn phương. Tất cả mọi người dưới đạo trùng cảnh trên thuyền, toàn bộ run lên, trong mắt hiện ra lục mang, tinh thần ý thức thất thủ, lộ ra biểu tình cắn máu dữ tợn. Có chiến binh, rút ra các loại binh khí, giống như nổi điên, gặp người liền giết. Không có binh khí, lấy thủ chảo, hàm răng, nắm đấm, thân thể bất luận cái gì có thể công kích bộ phận, công hướng chính mình có thể nhìn thấy vật sống. Cả chiếc dịch thuyền, tựa như đụng tà đồng dạng, tiếng cười điên cuồng, tiếng chém giết, tiếng bổ chém, tiếng kêu thảm thiết thành một mảnh, hỗn loạn vô cùng. Nếu có người giờ phút này lên thuyền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chắc chắn sẽ kinh hãi, xoay người bỏ chạy. Hai vị kia bị vây khốn đạo giáo áo đen cao thủ, nhân cơ hội này, lấy pháp khí liêm đao trong tay chặt đứt xiềng xích, tránh thoát ra ngoài, nhảy về phía mặt sông, muốn chạy trốn. Phốc, phốc suy, một xanh một trắng hai thanh phi kiếm, đánh xuyên ngực bọn họ, ngay cả pháp khí chiến y đều trong nháy mắt nổ tung, căn bản ngăn không được. Hai vị đạo trùng cảnh tầng thứ tư cao thủ, nuốt hận tại chỗ, thi thể chìm sông. Trong nhà ăn, Lý Duy Nhất đem công về phía mình Hà Càn cùng Quách Chân Thắng, phất tay vụ ngã trên mặt đất, đánh ngất đi. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn, quỷ dị, máu tanh trước mắt, hắn đeo mặt nạ Hoàng Kim Nghiêu Thanh Huyền cho lên, không do dự, tay nắm chỉ quyết, mi tâm linh quang nở rộ. Trong miệng phát ra một chữ, nhân, nhân. Là một trong chín chữ bí trúc của đạo môn lục giáp, kết hợp với niệm lực, hóa thành một vòng âm ba linh quang, lấy Lý Duy Nhất làm trung tâm lan tràn mà ra. Giao, tất cả sợi tơ màu xanh lá cây, toàn bộ bị phá vỡ. Trên thuyền những cái kia phát cuồng phệ huyết người, tinh thần hồn linh nháy mắt bị thanh lý sạch sẽ, ánh mắt khôi phục trong suốt, tất cả đều kinh hãi, nhìn hai tay của mình, không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Mặt nạ vàng vô cùng đặc thù. Có thể che giấu pháp khí và niệm lực của Lý Duy Nhất, khiến nó phát sinh thay đổi. Vị linh niệm sư trên lầu hai kia, nào ngờ trên thuyền lại có một vị cao thủ niệm lực tinh thông thủ đoạn thanh tâm sáng suốt. Lập tức ở trên lưng ngưng tụ ra một đôi quang rực, muốn chạy trốn. Đi đâu? Cửa lớn khoang chính lầu ba mở ra, bốn bóng người lao ra, mỗi người đều là cường giả đứng đầu. Một người dương cung đáp tên, một người ném ra bảo luân pháp khí. Một người dương cánh đuổi theo, còn có một người đánh ra đạo thuật. Bốn người là môn khách của Thái Sử gia tộc. Đầu kia, Thái Sử Bạch đuổi theo trên mặt sông, bên tai vang lên một trận tiếng sáo du dương, ánh mắt hướng bờ nhìn lại. Một đạo hắc bào thân ảnh, thẳng tắp đứng ở hơn 10 trượng bên bờ sông dưới tảng cây, thổi sáo khúc, thân thể lúc thật lúc ảo. Tuyết rơi trên mặt sông mấy chục trượng, hóa thành từng tầng sóng tuyết, đánh sâu vào Thái Sử Bạch. Mỗi một mảnh đều nhiễm pháp khí, so với lưỡi dao còn sắc bén hơn. Thái Sử Bạch một trường đánh ra, trường lực hùng hậu, ánh sáng bộc phát ra chiếu sáng hai bờ sông lớn, đánh cho mặt sông lõm xuống, tuyết bay trong vòng mấy chục trường, đều hóa thành bột mịn. Lý Duy Nhất đã sớm thu hồi mặt nạ hoàng kim, đi tới bên ngoài nhà ăn, đầu tiên là nhìn thoáng qua, biến mất ở trong màn đêm nhất chú tuyết. Lại nhìn về phía bóng đen thổi sáo khúc bên bờ, trong lòng thầm nghĩ. Hắn hẳn là ca ca của nhất chú tuyết, tàn dạ tuyết. Quả nhiên chuẩn bị đầy đủ, nếu bị bọn họ vây quanh, thật đúng là một chuyện phiền toái. Lý Duy Nhất làm sao có thể không đi tìm hiểu địch nhân của mình? Trong truyền thuyết, tàn dạ tuyết so với nhất chú tuyết thiên phú cao hơn, lấy địch làm binh, không phải người thừa kế, nhưng có can đảm khiêu chiến tu luyện đại thuật, tốc độ tu luyện không hề chậm hơn người thừa kế. Trong tiếng sáo, sóng lớn trên mặt sông. Hóa thành một người khổng lồ băng xương màu trắng cao 10 trượng, một quyền hướng Thái Sử Bạch, hàn xương giống như muốn đóng băng sông lớn. A, A, hai thanh phi kiếm một xanh một trắng, bị Thái Sử Bạch triệu hồi, chém nát người khổng lồ băng xương. Lại nhìn về phía bờ sông, tiếng sáo tản ra, hắc y nhân đã biến mất không thấy nữa. Vị linh niệm sư kia không thể đào tẩu, bị bốn vị môn khách của Thái Sử gia tộc bắt, mang đến lầu các tầng thứ ba. Lý Duy Nhất đã sớm trở về khoang thuyền lầu hai, hội hợp với Thác Bạt Phu Đặc, Tề Tiêu. Tề Tiêu truyền âm nói, Thái Sử gia tộc là triều đình tứ đại gia tộc một trong, lão tổ tông Thái Sử Công, quyền cao chức trọng, ngàn năm trụ thạch, chính là một vị thánh linh vương niệm sư, nghe nói từng được Vụ Thiên Tử chỉ điểm nắm giữ Vân Thiên Tiên Nguyên, Lăng Tiêu Thành, tứ đại quan ải một nửa phòng ngự trận pháp. Một nửa khác, do Lân Đài Tam Cung Chủ nắm giữ. Thánh linh vương niệm sư, là niệm lực tu hành con đường này siêu nhiên, toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Thác Bạt Phu Đặc nói, cái này không đúng lắm a. Uy danh của Thái Sử Bạch, ta ở Bắc Cảnh đều đã nghe qua, là cháu ruột của Thái Sử Công, con trai có tư chất cao nhất của Thái Sử Thanh Thương Thiên, ở triều đình tuyệt đối là quý tộc trẻ tuổi đỉnh cấp. Những nhân vật như thế xuất hành, làm sao đều có quan thuyền bảo hạm của mình, làm sao có thể chen chúc trên một chiếc thuyền với nhiều người như vậy? Đúng, Thái Sử Bạch đích xác uy danh hiển hách, Thái Sử gia tộc dưới 60 tuổi đệ nhị cao thủ, nhưng chúng ta cũng là xưa đâu bằng nay, không phải là 2-3 năm trước tiểu bối trẻ tuổi. Lý Duy Nhất im lặng hồi lâu sau khi tự hỏi xong, ta vừa ra tay, người của Thái Sử gia tộc tất nhiên có phát hiện. Hiện tại, chúng ta có hai con đường. Con đường đầu tiên, lập tức rời khỏi thuyền, nhưng rất có thể gặp phải Nhất Chú Tuyết và Tàn Dạ Tuyết. Con đường thứ hai, ở lại trên thuyền, mượn thế Thái Sử gia tộc, một đường có thể thông suốt. Tàn Dạ Tuyết cùng Nhất Chú Tuyết, trước mắt còn không biết chúng ta ở trên thuyền. Nhưng vạn nhất khí tức ta vừa ra tay dao động, đã bị Giáp Tử Sách thấy rõ, Loan Đài phái người đến kiểm tra, sẽ là chuyện phiền toái không nhỏ. Tề Tiêu cười nói, triều đình hiện tại giám thị, đã không còn nghiêm ngặt như vậy, trừ phi ngươi gây ra đại sự kinh thiên động địa gì đó. Ta cảm thấy, chuyện phiền toái lớn hơn nữa, là ta và Thác Bạt Thuần Tiên Thể, rất khó giải thích rõ lai lịch. Trực tiếp báo danh, tất bị tra xét, hay là đi thôi, không phải là Nhất Chú Tuyết và Tàn Dạ Tuyết, vừa vặn dùng để rèn luyện ý chí chiến đấu của chúng ta sao? Thác Bạt Phu Đặc nói, Lý Duy Nhất làm ra một thủ thế im lặng, nhìn về phía cửa sổ. Tiếng gõ cửa truyền đến, một thanh âm thiếu nữ, ở ngoài cửa vang lên, linh niệm sư đại nhân bên trong, vừa rồi trượng nghĩa ra tay, phu nhân nhà ta, thật là cảm kích. Cố ý sai nô tỳ đến mời lão nhân ra ngươi lên lầu ba một chút, kính xin đại nhân chớ từ chối, thưởng một phần mặt mỏng. Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu Đặc nháy mắt ra hiệu nở nụ cười, cảm thấy ba chữ, lão nhân ra, rất thú vị. Lý Duy Nhất tự hỏi, có nên giả vờ làm lão ngoan cố tính tình cổ quái hay không, trực tiếp từ chối. Thanh âm thiếu nữ lại vang lên, phu nhân nói, vị linh niệm sư tà giáo kia đã tự bốc cháy mà chết. Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu Thác cười không nổi, đối phương nói như vậy, hiển nhiên là đã hiểu rõ người đạo giáo muốn tìm chính là bọn họ. Có lẽ họ đã bị phát hiện khi lên tàu, cái này làm cho người ta có chút sống lưng phát lạnh. Thái Sử gia tộc có nhân vật lợi hại tu vi cao thâm rất khôn khéo. Thác Bạt Phu Đặc truyền âm nhắc nhở, Tề Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc đại biến, truyền âm nhắc nhở Lý Duy Nhất đã mở cửa, ta biết vị phu nhân kia là ai. Nàng họ Long, đến từ Long Môn, gả cho đệ nhất cao thủ Thái Sử gia tộc siêu nhiên Thái Sử Thanh Thương, là nhân vật giáp tử tương đối lợi hại. Duy Nhất huynh cẩn thận ứng đối, trở về nói chuyện. Lý Duy Nhất nghe được đối phương họ Long, đầu cũng đã lớn, Tề Tiêu còn chỉ nói một nửa. Cửa đã mở ra, lâm lao phải theo lao, hiện tại không đi gặp mặt, hoặc là trực tiếp xuống thuyền, đều có một loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Tỷ nữ kia, bộ dáng 16-17 tuổi, mắt sáng răng ngọc, đúng là một vị thuần tiên thể. Sau khi nàng nhìn thấy tướng mạo của Lý Duy Nhất, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó vội vàng tạ lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi, nguyên lai tiên sinh còn trẻ như vậy, còn tưởng rằng linh niệm sư đều là lão tiền bối tuổi tác trên một giáp. Bộ dáng Lý Duy Nhất hiện tại, cũng chỉ trên dưới 30 tuổi. Trong lòng hắn thầm than, sớm biết sẽ bị ép xuất thủ, bại lộ thực lực, nên lấy càng lớn tuổi dung mạo cho người xem. Lý Duy Nhất chắp tay cười nói, ngàn vạn lần đừng tiếp tục khen tặng chính là tại hạ, tại thái sử gia tộc trước mặt, ta có một loại huỳnh hỏa dình nhật nguyệt kính sợ cảm giác. Dẫn đường đi, cô nương xưng hô như thế nào? Không có đại danh, gọi ta là Hà Nhi là được. Tỷ nữ kia chỉ cảm thấy vị linh niệm sư này nói chuyện rất thú vị, không hề cứng nhắc như những linh niệm sư đã từng gặp trước kia, bị chọc đến che môi mà cười, phía trước thướt tha dẫn đường. Lý Duy Nhất đi theo phía sau, leo cầu thang mà lên, trong lòng âm thầm tự hỏi đối phương triệu kiến mục đích. Cùng có thể sẽ bị hỏi đến vấn đề, thái sử Bạch chờ ở đầu cầu thang, tỏ vẻ coi trọng đối với khách nhân. Lý Duy Nhất rốt cục có cơ hội nghiêm túc đánh giá vị thái sử gia tộc giáp thứ này, thể chất thuần tiên thể, khí vũ hiên ngang, hai mắt thần hoa nội tụ, không có chút cảm giác hoàn khố nào của vương tôn quý tộc. Tuyệt đối là đối tượng mộng luyến hoàn mỹ trong lòng vô số nữ tử. Trái lại Lý Duy Nhất, phàm nhân chất gia, hơi mập mặt, mặc dù đã ăn mặc rất chỉnh tề, sống lưng tấm thẳng, nhưng so sánh xuống, quả thực liền như phàm nhân cùng trích tiên. Thái sử Bạch thấy đối phương trẻ tuổi như thế, trong lòng hơi kinh ngạc. Bởi vì lão tổ tông chính là Thánh Linh Vương Niệm Sư, đồ tử đồ tôn vô số, hắn gặp qua rất nhiều linh niệm sư. Nhưng có thể ở 30 tuổi tu luyện đến tứ tinh linh niệm sư tầng thứ, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù đối phương chỉ hoãn lão hóa, đem tuổi tác phóng khoáng đến 40 tuổi, vẫn là cực kỳ kinh người. Hắn hiển nhiên nghe được Lý Duy Nhất ở phía dưới nói lời, cười nói, thái sử gia tộc chấp trưởng triều đình tế tự lễ nhạc, cũng không giống tà giáo như vậy tàn nhẫn ham giết, huynh đài chớ nên kính sợ. Vừa rồi tình thế nguy cấp, nếu không có ngươi kịp thời trượng nghĩa xuất thủ, không biết bao nhiêu người sẽ vô tội chết ôm. Như thế nhân nghĩa chi sĩ, Bạch Nhất là khâm phục. Lý Duy Nhất khoát tay nói, lấy tu vi thái sử công tử, muốn giết linh niệm sư tà giáo, cũng chỉ phất tay mà thôi. Giết dễ dàng, nhưng phá thuật cùng thanh trừ tà chướng cũng rất khó. Mời, gia mẫu đã chờ đã lâu, nhân huynh xưng hô như thế nào? Tả Ninh. Lý Duy Nhất nào còn dám nói mình là Tư Không Kính Uyên, lấy một cái tên Mạc Tu có. Cho tới bây giờ, thái sử Bạch để lại cho hắn một ấn tượng rất tốt, thân là đại tộc số một số hai tinh anh, lại một tia ngạo thái cũng không có. Có thể thấy được chỉ cần có thực lực, ở đâu cũng có thể được tôn trọng. Vừa mới đi tới đèn đuốc sáng vàng chủ sảnh ngoài cửa, bên trong vang lên một cái tử tinh nữ tử thanh âm, Tả tiên sinh thế nhưng là đông cảnh người. Đối phương nếu xuất thân Long Môn, đối với đông cảnh tất nhiên cực kỳ hiểu rõ. Lý Duy Nhất đứng ngoài cửa vội chắp tay hành lễ, vãn bối đến từ Thục Châu phía nam. Thục Châu xa xôi, địa vực rộng lớn, gần phía tây, hơn phân nửa đều là sa mạc. Hàng ổ của Địa Lang Vương quân ở nơi đó, đã chiến loạn nhiều năm, thế lực hỗn loạn. Quả nhiên sau khi Lý Duy Nhất nói như vậy, bên trong lâm vào yên lặng, không có truy vấn nữa. Lý Duy Nhất hơi dương mắt, phía sau màn trướng, mơ hồ có thể nhìn thấy vị trí trung tâm, ngồi có một vị phụ nhân ung dung quý phái, búi tóc rất cao, váy dài rủ xuống không thấy rõ tuổi tác cùng dung mạo. Vị trí bên trái, thì ngồi có một đạo thân ảnh thon dài ôn nhu, vành chân cực dài, một cái gì đó tương tự như cái đuôi, ở dưới ghế lay tới lay lui. Mà giữa phòng khách là một thi thể cháy đen, thanh âm Long Thị lại truyền đến, Tả tiên sinh tuổi còn trẻ. Niệm lực đã là cao minh như thế, phóng tầm mắt Lăng Tiêu Thành, trong giáp có thể có tư chất như thế, không vượt qua 5 người, không biết sư thừa nơi nào. Lý Duy Nhất sớm đã có kế sách ứng đối, khi còn bé từng cùng một vị bán tranh lão nhân tu hành qua 2 tháng, nhưng từ nay về sau, rốt cuộc tìm không thấy lão nhân ra nữa. Mặt khác, kính xin phu nhân chớ gọi tiên sinh nữa, gọi Tả Ninh là được, thật sự khiến ta không dám nhận với hai chữ này. Phía sau màn trướng, vị kia có đôi ôn nhu thân ảnh, ha ha cười duyên một tiếng, cực kỳ dễ nghe. Long Thị trên mặt một đạo kinh sắc chợt lóe lên, trong thiên hạ cao nhân nhiều không kể xiết, trong đó một ít lợi hại, một lần bế quan mấy chục năm, đều là chuyện bình thường. Có lẽ vị kỳ nhân kia, chính là nhân vật như vậy. Tả Ninh, các ngươi là ở Cẩm huyện lên thuyền đi, tà giáo người vì sao đuổi giết các ngươi? Mẫu thân, không phải chúng ta nên bày tỏ lòng biết ơn sao? Thái sử Bạch nhận thấy không đúng, nhắc nhở một câu như thế. Hắn biết mẫu thân mình tính cách cực kỳ cường thế, hỏi tiếp như vậy, chỉ sợ là muốn đem người đắc tội. Long Thị cười nói, Tả Ninh chớ trách, chỉ là tò mò mà thôi, vô tình do thám bí ẩn của ngươi. Ở nhà vẫn là ta quản người trong nhà, thói quen khống chế tất cả nhân viên chi tiết, muốn đem bọn họ làm cho rõ ràng, miễn cho trà trộn vào gian tế, bất chi bất giác liền hỏi nhiều. Lý duy nhất vẫn không hiểu được mục đích triệu kiến của vị thái sử phu nhân này, nhưng lúc này không trả lời rõ ràng, nói không chừng sẽ có hậu hoạn, vì thế cười khổ, phu nhân thật sự là lợi hại, nhãn lực cùng trí tuệ làm cho Tả Ninh bội phục sát đất. Vốn tưởng rằng, ba người chúng ta từ Cẩm huyện lên thuyền, không ai phát hiện ra. Càng tuyệt chính là, phu nhân cơ nhiên ngay cả tà giáo đuổi giết ba người chúng ta, cũng có thể trong nháy mắt phân tích ra. Kia có đuôi thân ảnh, dịu dàng nói, liền các ngươi ba người lên thuyền gấp nhất, còn có hai người đem chính mình che đậy được nghiêm nghiêm thực đích thuần tiên thể, vừa nhìn liền có lai lịch. Các ngươi lên thuyền không lâu sau, tà giáo yêu nhân liền đuổi theo, tìm không phải các ngươi là ai. Mặt khác, nếu không phải mọi người chúng tà thuật, tự giết lẫn nhau, chỉ sợ ngươi sẽ vẫn trốn đi. Cho nên nói, muốn trách thì trách ngươi quá mềm lòng thiện lương. Thái sử Bạch sang sảng cười hỏi, biểu muội, thiện lương cũng là sai. Thiện lương đối với mọi người mà nói, là liều thuốc cứu mạng. Đối với hắn mà nói, chính là độc dược thấy máu phong hầu. Nàng nói, nhưng thuốc độc này không phục cũng phải uống, ai bảo bọn họ đều vì ta mà bị thương, vì ta mà chết. Thái sử Bạch động dung, Lý duy nhất thở dài một tiếng, thực không giấu riêng. Ba người chúng ta ở Phủ Châu, cùng tà giáo kết thâm cừu, giết rất nhiều giáo chúng bọn họ, hiện tại bị ép đến cùng đường, chuẩn bị chạy trốn tới Lăng Tiêu Thành. Chỉ có nơi đó, tà giáo mới không dám cản rỡ. Giết tốt lắm, Phủ Châu hai năm nay, đích xác dung chuyển, nghe nói hang ổ tà giáo ở nơi đó, triều đình sớm muộn gì cũng san bằng. Thái sử Bạch hào khí nói, Long thị thanh âm vang lên, thủy chung bình tĩnh u nhiên, nếu là đi Lăng Tiêu Thành, cùng chúng ta đồng hành đi, lẫn nhau cũng có một cái chiếu ứng. Lý duy nhất rõ ràng cảm giác được giờ khắc này, Long thị ánh mắt, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn chăm chú ở trên người hắn. Rõ ràng ánh mắt gợn sóng không sợ hãi, nhưng Lý duy nhất lại có một loại bại lộ tại liệt liệt dưới ánh mặt trời cảm giác, bất kỳ một điểm rất nhỏ, đều sẽ bị đối phương hiểu rõ. Lý duy nhất không chút chần chờ, lộ ra thần sắc kinh hỉ, nếu cùng Bạch huynh, phu nhân đồng hành, mượn tà giáo 10 lá gan, bọn họ cũng không dám trở lại. Hà Nhi tiễn Lý duy nhất rời đi, Thái sử Bạch đi vào phòng khách, đi tới phía sau màn tre, mẫu thân là muốn mời chào hắn sao? Long thị nhìn qua chưa tới 30 tuổi, đôi mày thanh tú cắm vào tóc mai, hai đồng tử thâm thúy như u đàm, đoan trang bên trong, lại có một cỗ phong tình tuyệt thế phong tư yểu điệu. Ánh mắt nàng sắc bén, tránh nặng tìm nhẹ, có chỗ ẩn giấu. Nhưng loạn thế dùng người, năng lực thứ nhất, những thứ khác đều phải xếp hàng phía sau. Thái sử Bạch trầm tư, tiện đà hỏi, mẫu thân nói tránh nặng tìm nhẹ, có điều che giấu, là chỉ cái gì? Long thị nhẹ nhàng liếc hắn một cái, hắn có nói, hai vị thuần tiên thể đồng bạn kia là thân phận gì? Hắn có nói, vì sao giết rất nhiều tà giáo giáo chúng? Quay về Nam Yển Quan, chậm rãi điều tra đi, người này chiêu phá tà thanh tâm niệm thuật, lấy kiến thức của ta cũng chưa bao giờ nghe nói qua, rất là huyền diệu, có thể phát huy tác dụng lớn. Người mấy ngày kế tiếp, thử hỏi một chút, Thái sử Bạch lúc này mới hiểu được ý đồ của Long thị, trước mắt kinh sắc. Mẫu thân chỉ là thái thường tự bên kia, hay là Lăng Tiêu cung? Trở lại khoang thuyền, Tề Tiêu lập tức đóng cửa lại, truyền âm nói, người có biết mẫu thân của Thái sử Bạch, chính là giáp trước, người thừa kế Long Môn, cũng từng tào nhã nhất thời, sau đó gả cho đại trường sinh Thái sử Thanh Thương. Mà Thái sử Thanh Thương, cùng mục đích chuyến đi này của chúng ta, có quan hệ rất lớn. Nam Yển Quan, Lý duy nhất nói, Tề Tiêu nói, Nam Yển Quan tổng binh, chính là hắn. Lý duy nhất trong lòng giật mình, đối phương đúng là nhân vật quyền cao chức trọng như thế, tu vi bản thân sợ cũng kinh khủng tuyệt luân. Khó trách, nói là mời đi cảm tạ, trên thực tế ngay cả trà cũng uống không được một chén, liền đứng ở bên ngoài bị thẩm vấn một hồi. Như thế xem ra, lúc trước cho dù hắn không ra tay, vị phu nhân họ Long kia cũng có thể dễ dàng giải quyết hết thảy phiền toái. Lúc ấy tình huống nguy cấp như vậy, nàng cư nhiên không có lập tức chém giết đạo giáo linh niệm sư, để mặc tà thuật tiếp tục kéo dài, là trời sinh tính lạnh bạc. hay là có ẩn tình khác, không dám tùy tiện ra tay. Dù sao, Long Thị cùng Thái Sử Bạch thân phận cao quý như vậy người, liền không nên xuất hiện ở trên Thương Vận Dịch Thuyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý duy nhất tu luyện thành công Thất Trảo Thiên Long, dẫn đến đạo tâm ngoại tượng rực lửa, uy lực bao trùm trăm trượng. Nhưng trong thế giới đầy rẫy âm mưu và hiểm nguy, sức mạnh mới này có đủ để đối phó với những mối đe dọa đang rình rập. Mối quan hệ phức tạp giữa Long Hương Sầm, Loan Sinh Lân Ấu và Thái Sử Bạch ẩn chứa những bí mật động trời, đẩy Lý duy nhất vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đặc biệt, khi Loan Sinh Lân Ấu, kẻ thù không đội trời chung, bộc lộ sự hứng thú đặc biệt với sự xuất hiện của Lục Thương Sinh, liệu một cuộc đối đầu long trời lở đất sắp sửa diễn ra? Rồi, bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 334, Thất Trảo Thiên Long đạo tâm ngoại tượng. Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu Đặc đều là đệ tử đại tộc sinh ra và lớn lên ở sinh cảnh Lăng Tiêu, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hiểu biết đối với thế lực khắp nơi, tự nhiên còn hơn Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất tò mò hỏi, vị thái sử phu nhân này chính là cự đầu trường sinh cảnh. Thông tin này rất quan trọng, liên quan đến vạn nhất mọi người quan hệ trở mặt, bọn họ có thể ứng đối hay không, cùng lựa chọn phương thức ứng đối. Mặc dù Long Thị đã gả đến thái sử gia tộc nhiều năm, thế nhưng, đối với người xuất thân Long Môn, Lý Duy Nhất thật sự là không dám lơ là. Tề Tiêu trầm tư, nói, cái này thật đúng là khó nói. Tư liệu Tề gia cùng Tả Khâu Môn Đình nắm giữ, nhân vật cấp cử đầu thái sử gia tộc, chỉ có 3 vị. Nam Yển quan tổng binh thái sử Thanh Thương, cùng Thái Thường Khanh thái sử Thanh Sử. Vị trí thứ 3 là một vị tộc lão tư liệu mơ hồ. Trước đó giáp từ phục trường sinh đan phá cảnh. Trong tam đại cự đầu, Thái Sử Thanh Sử là một vị thánh linh niệm sư, kế thừa phương pháp tu hành niệm lực của Thái Sử Công. Long Thị Long Xạ Hâm, tính toán tuổi tác, hẳn là trên dưới 70 tuổi, không có cơ hội dùng nhất giáp trường sinh đan. Bình thường mà nói, thiên phú của người thừa kế, 70 tuổi muốn phá cảnh trường sinh, không phải là một chuyện dễ dàng. Thác Bạt Phu Đặc gật đầu nói, không có trường sinh đan, một bước kia rất khó. Người thừa kế cũng chỉ là đạt tới trường sinh cảnh xác suất rất lớn mà thôi. Cuối cùng cả đời không vượt qua được, chỗ nào cũng có. Lý Duy Nhất cảm thấy kinh ngạc, trong truyền thuyết, triều đình tứ đại gia tộc, nhưng là có thể cùng bốn đại thiên vạn môn đình xoay cổ tay, làm sao lại chỉ có hai vị trường sinh cảnh cùng một vị thánh linh niệm sư? Tề Tiêu cười nói, Duy Nhất huynh, ngươi là Cửu Lê ẩn môn thần ẩn nhân cùng đạo giáo thần tử. Kiến thức qua thiên hạ thần bí nhất cổ tộc cùng cao cấp nhất giáo phái, đối với thiên hạ cao thủ số lượng nhận thức đã vặn vẹo. Trường sinh cảnh nào có dễ dàng như vậy tu, chúng ta có thể nhanh chóng phá cảnh, là bởi vì long đủ loại đạo. Thác Bạt Phu Đặc nói, Lăng Tiêu cùng mỗi cây giáp có độ ách quan đưa tới 10 miếng trường sinh đan, bởi vậy, ngàn năm gần đây, trong lịch sử gia tộc Thái Sử, bồi dưỡng ra 15 vị trường sinh cảnh cùng 3 vị thánh linh niệm sư. Đã rất phong quang rồi. Nhưng cự đầu nhân vật không phải bất tử, chỉ là tuổi thọ lâu hơn mà thôi. Yếu nhất trường sinh cảnh cự đầu cũng có thể sống 200 năm. Thái sử Thanh Thương, đại phu nhân cũng đã thay đổi 6-7 đời, phía trước cơ hồ đều là chết già. Tứ đại gia tộc có thể xoay cổ tay với tứ đại thiên vạn môn đình, dựa vào triều đình. Lấy gia tộc Thái Sử làm ví dụ, mặc dù chỉ có 3 vị đầu sỏ, nhưng Thái Sử Công còn có 3 vị thánh linh niệm sư đệ tử trên đời, đều ở triều đình địa vị cao. Đông Cảnh, Châu Mục Lương Ung Nhị Châu, quan viên lớn nhỏ các phủ huyện phía dưới đều theo Thái Sử gia tộc như thiên sai đánh đâu đánh đó. Đồng thời, Thái Sử Thanh Thương ở trong quân, cũng có lực hiệu triệu tương đối cao. Lý Duy Nhất hít một hơi khí lạnh, đây mới thật sự là quái vật khổng lồ, mang theo hai châu, quân đội, chính vụ, môn sinh cố lại trải rộng khắp thiên hạ. Cửu Lê tộc so sánh với nó, kém một mảng lớn. Thác Bạt Phu Đặc cười nói, nhìn như phong quang vô hạn, nhưng căn cơ nội tình, xa không thể so sánh với thiên vạn cổ tộc như Cửu Lê tộc. Cửu Lê tộc đương thời không có siêu nhiên, có thể thu hẹp địa bàn, thông qua cắt nhượng lợi ích cầu thả ở một góc Lê Châu, không đi tham dự đại sự thiên hạ, chỉ muốn bảo toàn. Cửu Lê tộc trường sinh cảnh cự đầu cùng đạo trùng cảnh võ tu, nhưng là nhiều không kể. Đều chịu vì chủng tộc liều mạng, bởi vậy dễ dàng cũng không ai sẽ đi động bọn họ. Trái lại gia tộc Thái Sử, Nếu Thái Sử Công xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong nháy mắt đại họa lâm đầu, cây đổ bầy khỉ tan. Những quan viên châu phủ phụ thuộc, vì bảo toàn bản thân, lập tức sẽ đầu nhập môn hạ người khác, nhân phẩm kém, bỏ đá xuống giếng cũng không nhất định. Cái nhân, gia tộc Thái Sử đương triều nhiều năm, tranh danh trục lợi, lấy quá nhiều, đắc tội không ít thế lực, ở vào khu vực trung tâm giao phong lợi ích. Nếu đến ngày đó, không phải muốn lui là có thể lui. Triều đình các đại gia tộc nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực cảm giác nguy cơ đều rất nặng. Cho nên, mới nghĩ hết biện pháp cường liên hôn, để gia tăng năng lực kháng nguy hiểm. Lý duy nhất trở về khoang thuyền độc lập của mình, sử dụng trận kỳ, bố trí trận pháp. Ở trong trận pháp, khoanh chân đả tỏa, giao, điều động niệm lực, thúc giục hai mắt cá của đạo tổ Thái Cực Ngư. Theo không gian vặn vẹo, tiếng tụng kinh cùng tiếng hiệu truyền đến, thân thể một lần nữa xuất hiện ở trong đại dương đạo văn cùng kinh Phật. Thiên hạ đại loạn sắp tới, người người đều bấp bênh. Đại tộc có đại nguy cơ của đại tộc, cá nhân có dãy dụa và bất đắc dĩ của cá nhân. Tuyệt đại đa số thời điểm đều không có người cứu rỗi ngang trời xuất thế, cũng không có sóng dữ gì, hết thảy đều phải dựa vào chờ sống qua đêm tối dài đằng đẵng, chờ không biết lúc nào mới có thể đến hừng đông. Loạn thế như thế, chỉ có tận khả năng tăng lên chính mình, trở nên càng cường đại mới có càng nhiều mạng sống tiền vốn. Bởi vậy hắn phải giành giật từng giây từng phút. Đạo tổ Thái Cực Ngư đích thật là vô thượng pháp điển, nhưng là quá thâm ảo, giống như hài đồng đọc thiên thư. Lý duy nhất mượn đọc gần như tất cả đạo môn, Phật môn điển tịch của Linh Cốc Điện, bắt đầu nghiên cứu từ cơ sở, hai bên xác minh. Tốn rất nhiều thời gian, cũng ngộ ra được 55 kinh văn. Những kinh văn này, một khi lĩnh ngộ, sẽ tự động xuất hiện trên đạo trùng, giống như ấn khắc lên. Cộng thêm thập nhị tự bản nguyên. Trên đạo trùng đã có 67 kinh văn. Vẫn là đá cứng, không hề có phản ứng, rung động. Cũng may, sau khi Lý Duy Nhất đạt tới cảnh giới tứ tinh linh niệm sư, kiểm tra một phen chỉ cần thôi động mắt cá màu xanh nhạt, vô luận là tiến vào phiến hải dương kinh văn này, hay là ngưng tụ kén thời gian, tỷ lệ thời gian cùng bên ngoài đều là 1/5. So với tam tinh linh niệm sư thì tỷ lệ cao hơn một chút. Nói cách khác, Lý duy nhất tại bên trong kinh văn Hải Dương cùng thời gian chi kén tu luyện 5 ngày, bên ngoài mới đi qua 1 ngày, có rất nhiều thời gian cân nhắc đạo tổ Thái Cực Ngư quyền thiên thư này. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, tứ tinh linh niệm sư đích thật là một cái khảm. Có lẽ đạt tới thất tinh linh niệm sư cùng thánh linh niệm sư, thời gian tỷ lệ còn có thể lớn hơn nữa, mượn cái này đi đuổi theo những trường sinh cảnh cự đầu cùng siêu nhiên. Thúc giục đạo tổ Thái Cực Ngư thời gian lực lượng. Niệm lực tiêu hao cực lớn. Một lần chỉ có thể duy trì nửa tháng tu luyện, bên ngoài kém không nhiều lắm đi qua 3 ngày bộ dáng. Trên đại dương kinh văn, 10 ngày trôi qua, Lý duy nhất thần khuyết đạo trùng kinh văn, chỉ ngộ ra được 3 cái. Nhưng trong phong phủ, long trùng không thể tu luyện, lại rung động trước một bước. Lý duy nhất lo lắng cảnh giới đột phá động tĩnh quá lớn, lập tức lao ra kinh văn hải dương, tiến vào huyết nê không gian. Sau đó, đi thuyền xuất hiện trên biển Thang Cốc, long trùng tựa như thai động bình thường, mỗi một lần rung động, phong phủ đều sẽ theo đó mở rộng một vòng, tiện đà, dẫn phát toàn thân pháp khí chấn động. Ngân mạch, huyền mạch, thân thể, đều có một cỗ cảm giác đau đớn, đang bị tiến thêm một bước cường hóa. Đây là cảnh giới đột phá, mà dẫn phát võ tu trình thể thực lực lột xác quá trình. Trong phong phủ, kinh văn trong long trùng, khi thì hiện lên, khi thì chìm xuống. Kinh văn lực lượng, đem pháp khí thuộc tính trong phong phủ thay đổi. Dần dần, pháp khí trở nên đỏ thẫm nóng rực, phát ra kim mang, giống như kim ô hỏa diễm. Pháp khí từng sợi quấn quýt cùng một chỗ, phát ra long ngâm thấp vút, tiện đà hóa thành long hình. Long trùng, giống như tổ long, bốn phía vạn long phi nước đại. Lý duy nhất tìm hiểu tu luyện long trùng, chủ yếu dựa vào thiên long kinh văn toàn dài. Thiên long là cổ tiên cự thú trong truyền thuyết, sinh ra thất trảo. Cổ thiên tử phi long, chỉ có ngũ trảo, giao long thì chỉ có tứ trảo. Trong phong phủ Lý duy nhất, pháp khí ngưng tụ ra hỏa diễm long ảnh, đều là thất trảo, tu luyện trên thiên long đạo. Sau khi rung động, đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ hai, có thể ngưng tụ xuất đạo tâm ngoại tượng. Toàn lực ứng phó vận chuyển pháp khí phong phủ, lưu chuyển trong ngân mạch. Phong phủ vị trí xuất hiện không gian ba động, pháp khí cùng ý niệm trùng trùng điệp điệp tuôn ra. Lòng ngâm vang vọng mặt biển, phương viên lý duy nhất trăm trưởng, hóa thành hỏa vực màu vàng xích. Từng con thất trảo hỏa diễm thiên long phi hành chung quanh hắn, thanh thế mênh mông, bá đạo hùng kình. Đây là đạo tâm ngoại tượng của ta, võ tu long trùng trùng đạo đều có thanh thế thần dị phách lối như vậy. Không đúng, đạo tâm ngoại tượng của lão tề và thác bạt hình như không phải như vậy. Lý duy nhất cảm thấy đạo tâm ngoại tượng của mình quá mức khoa trương, hỏa diễm sôi trào thiên long tề vũ. Tuy rằng hiện tại tu vi cảnh giới còn không phải rất cao, nhưng chỉ cần phóng thích đạo tâm ngoại tượng, liền nhất định dẫn người chú ý, rất khó điệu thấp. Không đúng, ta mới là đạo trùng cảnh đệ nhị trọng thiên, đạo tâm ngoại tượng vì sao đã có thể chạm tới ngoài trăm trường. Khoảng cách đạt tới, cũng chỉ kém một bước, xem ra long trùng, đích thật là thượng đẳng đạo trùng không dậy nổi. Lý duy nhất thu hồi đủ loại tạp niệm trong lòng, tinh tế cảm thụ đạo tâm ngoại tượng. Ánh mắt nhìn chăm chú, thử dùng ý niệm khống chế thất trảo hỏa diễm thiên long, phát động công kích, muốn biết có thể đạt tới dạng gì hiệu quả. Oanh, oanh, thất trảo hỏa diễm thiên long chỉ dài chừng trượng, nhiệt độ cực cao, thiêu đốt đến mặt biển toát ra xương trắng. Chúng nó hoặc là vung trảo, hoặc là va chạm, hoặc là vẫy đuôi, nhấc lên từng trận sóng lớn. Căn bản không cần lý duy nhất động thủ, ngồi ở chỗ đó, liền có bầy rồng bay ra ngoài. Công về bốn phương. Ta hiểu rồi, trăm trưởng, chỉ là khoảng cách xa nhất mà pháp khí và ý niệm có thể chạm tới. Trên thực tế, vượt qua 10 trưởng, lực lượng công kích liền bắt đầu trượt xuống, khống chế lực cũng tại yếu đi. Đến trăm trưởng thời điểm, pháp khí tựa như một trận gió, không cách nào ngưng tụ, rất khó đạt tới chấn thương hiệu quả. Khoảng cách công kích trạng thái tuyệt đối chỉ bằng 1/10 đạo tâm ngoại tượng. Điều này đã vượt qua dự đoán của Lý Duy Nhất rất nhiều, nghĩ đến Diêu Khiêm đệ nhất, Giáp Tử Sách, trước khi phá cảnh trường sinh, đã được xưng là 30 dặm tuyết. Khoảng cách công kích tuyệt đối 1/10, cũng có 3 dặm. Bất kỳ chiêu thức nào trong vòng 3 dặm đều là một kích toàn lực. Ngoài 3 dặm, cũng có thể giết địch, sức hủy diệt quá mạnh, tiến vào bất kỳ thành trì nào, đều sẽ kinh động loan đài cùng người hầu điện, bị trọng điểm giám thị. Gặp phải cường giả như vậy, làm sao trốn, ngoài 30 dặm tránh lui, mới có sinh cơ. Lý duy nhất âm thầm tự hỏi, hiện tại rời khỏi Nam Thanh Cung, có thể yên tâm lớn mật sử dụng đạo tổ thái cực ngư. Nếu kế tiếp buông thần khuyết đạo trùng cùng niệm lực tu hành, toàn lực ứng phó chỉ tu long trùng, với tốc độ tìm hiểu long trùng của ta, dưới sự trợ giúp của kén thời gian. 1 tháng hẳn là có thể đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 3. Trong vòng 3 tháng tầng thứ 4 vấn đề không lớn, nửa năm có thể đạt tới tầng thứ 5. Ý niệm này rất nhanh bị Lý Duy Nhất vứt bỏ. Nếu là chủ tu long trùng, lúc trước không bằng trực tiếp trông vào thần khuyết. Thập nhị tự đạo trùng, tuy rằng tu luyện gian nan, nhưng càng thêm khả thi, không thể dễ dàng bỏ khó cầu dễ. Đạo kinh của đạo giáo song sinh vẫn còn quá ít, hơn nữa không có chân kinh, đều là sao chép bản. Nếu có thể xem duyệt tìm hiểu một ít đạo môn chân kinh đẳng cấp đủ cao, hoặc là có đạo môn danh sư dạy học chỉ điểm, tốc độ tu luyện khẳng định có thể tăng lên. Giờ khắc này, Lý Duy Nhất vô cùng nhớ nhung linh vị sư phụ. Nếu nàng ở đây, cũng không cần hoàn toàn dựa vào chính mình đau khổ tìm tòi, đi rất nhiều con đường oan uổng. Rung động, sau khi kết thúc, Lý Duy Nhất thu hồi đạo tâm ngoại tưởng, thất trảo hòa diễm thiên long pháp khí. Trở lại phong phủ Bôn Đằng Ngao Du. Hắn trở về huyết nê không gian, ăn một quả hy hỏa đan, khôi phục niệm lực tiêu hao trong linh giới. Hy hỏa đan là hắn căn cứ vào phương thuốc của tinh chú đan, tự mình mài giũa rèn luyện mà thành. Không dùng cực chú đan quang lộ đắt tiền làm chủ dược, mà là dùng hoa lộ của hy hỏa hoa thay thế. Thất bại rất nhiều lần, mới thí nghiệm thành công, luyện chế ra nghĩa hỏa đan, mỗi một quả đối với niệm lực tăng lên. Chỉ có tinh chú đan 1-2 thành công hiệu. Lý Duy Nhất cảm thấy, nhiều lắm cũng xem như hạ phẩm pháp đan, trung phẩm pháp đan, cùng thiền hải quan vụ luyện chế không có cách nào so sánh. Cũng may luyện chế được nhiều, mỗi ngày không có việc gì liền uống một viên, làm đường đậu ăn. Cho dù dùng để khôi phục niệm lực, cũng không đau lòng chút nào. Cảnh giới đột phá, lực lượng toàn thân tăng nhiều. Lý Duy Nhất nhìn về phía cung phụng trong bàn thờ Phật trên huyết nê chi địa. Cái hộp sắt hình vuông dài 1 thước kia, vận đủ pháp lực cho 2 tay. Nặng quá, vẫn không cầm nổi. Những ngày này, Lý Duy Nhất nghĩ hết các loại biện pháp, đều không cách nào đem hộp sắt mở ra, chỉ có thể chờ tu vi cao hơn sau lại nghiên cứu. Ánh mắt lại nhìn về phía Đường Vãn Châu đang ngồi cách đó không xa. Không thể không nói, vị thiếu quân Bắc Cảnh này, dùng nhan khí chất thật sự quá xuất chúng, đuôi ngựa thật dài, áo bào đen huyền, eo nhỏ nhắn cùng bộ ngực đường cong cực đẹp. Da thịt trắng ngọc thuần tiên thể, hòa tan anh khí trên người nàng, làm cho người ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp nhu tính bên trong nàng. Cho dù bị vây trong trạng thái tĩnh mịch, cả người đều thẳng tắp cao ngất, lợi như thần kiếm. Trước kia nam tử nào dám móc thẳng như vậy, lấy ánh mắt thưởng thức tác phẩm nghệ thuật tinh xảo tinh tế đánh giá. Lý Duy Nhất trước kia, đó cũng là chưa từng có đem nàng trở thành một nữ tử đối đãi. Càng không có khả năng mạo phạm thật lâu thưởng thức, có một loại nói không nên lời cảm giác kích thích. Đau đầu chính là, thỉnh thần dễ tiễn thần khó. Lý Duy Nhất có thử đem nàng kéo ra huyết nê không gian, nhưng gặp phải nàng kịch liệt đối kháng, kết thúc trong thất bại. Không dám đem nàng bức bách vạn nhất bừng tỉnh, nói không chừng lại muốn giết hắn. Hiện tại, Lý Duy Nhất cũng không thể đem nàng giao cho Tuyết Kiếm Đường Đình. Hắn vừa mới đi ra khỏi tổng đàn, Đường Vãn Châu lập tức hiện thân, không khiến cho cường giả đạo giáo hoài nghi mới là chuyện lạ. Lý Duy Nhất tu luyện 10 ngày, nhưng bên ngoài cũng liền đi qua 2 ngày. Đẩy cửa khoang ra, gió sông từng đợt, hắn nhìn về phía mặt sông và bờ biển xa xa, nhất thời, vui vẻ thoải mái. Thời tiết đã quang đãng, trong không khí một hạt bụi cũng không có. Đúng là buổi chiều, bình nguyên bờ đông khúc giang đã biến mất. Một dãy núi hùng vĩ bị tuyết trắng phủ kín, xuất hiện ở trước mắt, quần đỉnh bị mặt trời chiếu đến một mảnh ánh vàng rực rỡ. Trên mặt sông, đỉnh núi màu vàng phản chiếu nối liền với bờ, cảnh sắc bàng bạc khí quyền. Biết hắn xuất quan, thái sử Bạch xuống lầu mà đến, thân mặc áo thêu bạc, bên ngoài bọc lông chồn màu trắng, quý khí bức người. Hắn đi trên hành lang, cười nói, Tả huynh đệ rốt cục xuất quan, qua một canh giờ nữa, sẽ đến Lôi Lăng Thành. Từ đó về sau chúng ta sẽ không có thuyền để đi, phải đi thêm 400 dặm đường bộ, mới có thể đến Nam Yển Quan tiện đà nhập quan. Ta đã phái môn khách đến Lôi Lăng Thành chuẩn bị tất cả. Đêm nay hơn phân nửa là thành chủ Lôi Lăng, tiếp phong tẩy trần cho chúng ta, Tả huynh đệ phải đi cùng chúng ta, đừng lặng lẽ bỏ đi. Lý Duy Nhất chính là tính toán như vậy, bị người vạch trần suy nghĩ trong lòng, không khỏi xấu hổ cười, hắn hỏi, hai ngày nay, người trong tà giáo có còn xuất hiện không? Thái sử Bạch thần sắc thận trọng, sau trận chiến đó, ta vẫn có thể cảm giác được một cỗ như có như không nhìn trộm cảm giác, tà giáo yêu nhân, hơn phân nửa ở trên bờ theo đuôi. Tả huynh đệ không cần để ý tới, đến Lôi Lăng Thành, chính là ta thái sử gia hạch tâm địa bàn, không chấp nhận được bọn hắn cản rỡ. Thái sử Bạch rời đi, đi trước chỉ huy người hầu cùng thị nữ, thu thập sửa sang lại hành lý, hàng hóa, giá xe, dị thú, chuẩn bị xuống thuyền. Ầm ầm, xa xa trên núi tuyết, một đạo lôi điện hạ xuống, điện mang bắn ra bốn phía. Thác Bạt Phu Đặc đem toàn thân bọc ở trong áo bào xám, đeo mặt nạ, để che giấu bạch ngân thuần tiên thể của mình. Hắn đi tới bên cạnh Lý Duy Nhất, nhìn điện mang không ngừng rơi xuống trong đám tuyết sơn. Duy Nhất huynh có biết Lôi Lăng Thành vì sao gọi là Lôi Lăng Thành không? Lý Duy Nhất hỏi, vì sao? Tề Tiêu xuất hiện ở bên kia Lý Duy Nhất, trang phục giống như Thác Bạt Phu Đặc, Lôi Lăng, chính là Lôi Tam Thập Lục Lăng. Vân Thiên Tiên nguyên từng là chủ nhân, chính là Lôi Tiêu Tông. Lôi Tam Thập Lục Lăng là nơi có 36 vị lăng mộ siêu nhiên trong lịch sử Lôi Tiêu Tông. Lôi Lăng Thành là nơi ở của người thủ lăng Lôi Tiêu Tông ngày xưa, hiện tại đã là thành trì lớn thứ hai Lương Châu, phồn hoa đến cực điểm. Thác Bạt Phu Đặc nói, hơn 10 năm chiến loạn, quan viên ngày xưa của 28 châu, toàn bộ co rút lại hội tụ đến 8 châu. Lôi Lăng Thành được cho là cự thành dưới chân tiên nguyên, nhân khẩu mấy trăm vạn, tất có thiên các mở. Đêm nay chúng ta đi thiên các, không say không thôi. Thái sử Bạch đã mời chúng ta tham gia tiệc đón gió phủ thành chủ đêm nay. Lão Tề, nhìn cái gì? Lý Duy Nhất hỏi, ánh mắt Tề Tiêu rơi về phía đầu thuyền, nhìn thấy một đạo thân ảnh uyển chuyển động lòng người đến cực điểm, nghe thường tươi đẹp, làn da trắng đến có chút đẹp mắt, độ bóng của tóc đen cực cao. Một cái đuôi màu trắng buông xuống một đoạn nhỏ bên ngoài váy. Nàng cùng Thái sử Bạch đứng chung một chỗ, dựa sát vào nhau, đang cười đàm luận cái gì, rất giống thần tiên quyến lữ. Nhưng đạo thân ảnh duyên dáng kia, tựa hồ nhận ra ánh mắt của ba người, quay đầu nhìn thoáng qua biến mất không thấy, tốc độ nhanh đến quỷ dị. Lý Duy Nhất nhắc nhở, lão Tề, ngươi chưa từng gặp qua tuyệt sắc giai nhân sao? Cảm giác như hồn ngươi đều bị câu đi. Tề Tiêu hít sâu một hơi, khôi phục lại, trước mắt kinh dị, ta không phải là bị câu đi hồn, là bị dọa. Ta cũng cảm giác là nàng, Thác Bạt Phu Đặc nói. Lý Duy Nhất hỏi, hai người đang nói gì vậy? Tề Tiêu nói, vừa rồi vị nữ tử kia cùng Thái Sử Bạch liếc mắt đưa tình, hơn phân nửa là Long Gia một vị khác người thừa kế cấp bậc thiên chi kiều nữ, 20 năm trước cũng đã thành danh, nghe nói có một nửa yêu tộc huyết mạch. Long Hương Sầm, Thác Bạt Phu Đặc nói. Lý Duy Nhất nói, Long Gia sao lại có nhiều người thừa kế như vậy? Tề Tiêu cười khổ, Long Gia thế nhưng là trạng thái đỉnh phong thiên vạn môn đình, một cái giáp, xuất hiện mấy vị người thừa kế rất bình thường. Người thừa kế cũng có phân cao thấp, loại ta, chỉ có thể coi là mạt lưu. Thác Bạt Phu Đặc nói, người thừa kế đầu tiên của Long Môn chỉ có Long Điện đủ tư cách, đáng tiếc chết trong tay Đường Vãn Thu và Lục Thương Sinh. Thuyền dịch đến bến đò, đã có đại đội nhân mã, tiến đến đón tiếp, nhiều người mặc quan bào, giá xe dị thú dừng đầy bờ. Long Thị và Long Hương Sầm từ đầu đến cuối đều không xuống xe, chỉ có Thái Sử Bạch lộ diện. Thật sự từ chối không được, Lý Duy Nhất tham gia tiệc đón gió của Phủ Thành Chủ. Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu giả làm tùy tùng, không có ngồi vào chỗ. Trên yến tiệc, Long Thị và Long Hương Sầm cũng không hiện thân. Tiệc rượu trên quan trường, Lý Duy Nhất thật sự không có hứng thú. Thừa dịp Thái Sử Bạch bị một đám quan viên lôi lăng thành vây kín, vội vàng rút lui, cùng Thác Bạt Phu Đặc cùng Tề Tiêu trốn ra khỏi thành chủ phủ. Thức ăn của Tổng đàn Đạo Giáo, thật sự không dám khen tặng, thiếu nợ một năm. Ba người thẳng đến Thiên Các, chuẩn bị hào hào khao mình. Thiên Các lệ thuộc Thiên Lý Sơn, không tham dự tranh giành thiên hạ, bởi vậy sẽ nghiêm khắc bảo vệ bí mật cùng riêng tư của khách nhân, không cần lo lắng thân phận tiết lộ. Rất nhiều bí mật giao dịch cùng tụ hội đều ở nơi này phát sinh. Thác Bạt Phu Đặc là đệ tử đại tộc biết hưởng thụ, không chỉ gọi một bàn món ngon mỹ vị, còn có giai nhân tuổi thanh xuân ngàn dặm chọn một đánh đàn tấu nhạc, hiến vũ bồi rượu, có thể xưng là xa hoa lãng phí. Lý Duy Nhất cũng không phải là không ăn khói lửa nhân gian, bên người tất nhiên là có giai nhân đi cùng, thỉnh thoảng đưa tới bên môi một chén rượu ngon. Chán nản một năm, đại đa số thời gian đều bế quan ăn lương khô. Rượu, tựa hồ cũng không khó uống như vậy, Thác Bạt Phu Đặc không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, dùng phương thức truyền âm trao đổi, kỳ thật ta cùng lão Tề là hoàn toàn coi trọng chính mình, cho dù thân phận chúng ta bại lộ, người của Thái Sử gia cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Bọn họ chưa chắc đã biết, ta một năm trước cùng thiếu quân tiến vào địa hạ tiên phủ, hơn nữa còn bị thất hãm ở bên trong, Duy Nhất huynh, huynh không giống. Thân phận cửu lê ẩn môn thần ẩn nhân quan trọng hơn ta rất nhiều, còn có một ít bảo vật trên người huynh. Tề Tiêu sắc mặt trắng bệch, từ bên ngoài bước nhanh đi tới, như là bị dọa đến, các ngươi có biết ta vừa mới trở về thời điểm, gặp ai? Tề Tiêu thường xuyên ra vào Thiên Các cùng Tiên Lâm, ánh mắt rất cao, cảm thấy người khác an bài không thích hợp, vừa rồi là tự mình đi nội viện chọn lựa giai nhân. Thác Bạt Phu Đặc phất tay, bảo chư nữ tạm thời lui xuống. Tề Tiêu uống liền ba chén mới đè xuống kinh hãi trong lòng, ta vừa rồi cùng Long Đình sát vai mà qua, may mắn thì triển dịch dung quyết, thu liễm khí tức. Bằng không, khẳng định sẽ hỏng, Thác Bạt Phu Đặc nói. Long Đình chưa chắc biết Tề Tiêu ở Nam Cảnh. Tề Tiêu ngay cả tâm tình mắng hắn cũng không có. Vụ án nói, mấy ngày trước, Long Đình cùng Loan Sinh Lân Ấu cùng nhau xuất hiện ở Tổng Đàn, giờ phút này hiện thân ở Lôi Lăng Thành, ý vị như thế nào? Loan Sinh Lân Ấu rất có thể, ngay tại Thiên Các. Ánh mắt Lý Duy Nhất và Thác Bạt Phu Đặc đột nhiên lạnh lẽo, hai người cùng Loan Sinh Lân Ấu đều có huyết cừu. Xác thực mà nói, Tề Tiêu đệ đệ cũng là gián tiếp chết ở trong tay hắn. Lý Duy Nhất nói, ta đi điều tra một phen, các ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ, nói không chừng lão Tề đã bại lộ. Hơn nữa, vạn nhất Loan Sinh Lân Ấu không ở đây, Long Đình lạc đàn, chúng ta há có thể bỏ qua thời cơ tốt để thu thập hắn. Mặc vào tứ phẩm bách tự khí cấp bậc ẩn thân y. Lý duy nhất đem khí tức thu liễm đến cực hạn, dựa theo tề tiêu chỉ phương vị, thong thả tiềm hành đi qua. Một tia phong kình cũng không dám kinh động. Không bao lâu, ở trong đó nở đầy màu trắng hoa mai ngoài đình viện, phát hiện Long Đình lưu lại khí tức. Cả tòa hành viện đều bị trận pháp bao phủ, không phá trận, căn bản không cách nào biết tình huống bên trong. Nhưng một khi phá trận, chắc chắn sẽ kinh động cao thủ võ đạo bên trong. Lý duy nhất không có mạo hiểm hành động, nhẹ như một mảnh lá cây, rơi xuống bên tường một gốc cây to thùng nước cổ mai trên, hướng trong tường nhìn ra xa. Thiên thông nhãn, mi tâm dựng thẳng mắt mở ra, nhất thời cảnh tượng chân thật trong trận mạc hiện ra. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lý duy nhất tim liền đột nhiên nhảy dựng. Trong viện, trong một tòa đình bát giác lưu ly bên cạnh Sinh Yên Linh Trì, một đạo thân ảnh mặc tinh thần bào sam, ngồi ở bên trong, khuôn mặt tuấn mỹ tới yêu dị, tóc dài lúc bạc lúc trắng, đang nâng chén yêu nhã phẩm ẩm. Chỉ là một đạo thân ảnh, liền mang đến cho người ta một cỗ cảm giác cao thâm cùng nguy hiểm nói không nên lời. Long Đình đứng ở ngoài đình, đang hướng hắn bẩm báo cái gì? Ngoài ra còn có 7-8 đạo thân ảnh, hội tụ cùng đình viện góc Tây Nam trên đất trống, nơi đó chỉnh tề đặt 30 cỗ quan tài. Chân chính làm cho Lý duy nhất kinh dị chính là, Long Hương Sầm cũng ở trong đình. Chân ngọc thon dài của nàng nâng lên, ngồi lên đùi Loan Sinh Lân Ấu, hai tay ôm lấy cổ hắn, cực kỳ yêu mị lớn mật, cái đuôi lông xù lay tới lay lui. Mối quan hệ này khiến cho Lý duy nhất xem không hiểu. Rõ ràng Long Hương Sầm cùng Thái Sử Bạch vẫn rất thân mật, giống như tình lữ, như thế nào cùng Loan Sinh Lân Ấu càng thân mật hơn. Mộ Nhiên, trong đình, Loan Sinh Lân Ấu một tay thưởng thức, một tay nhẹ nhàng ôm eo Long Hương Sầm, tâm sinh cảm ứng, cặp mắt không có bất kỳ cảm xúc nào kia, nhìn về phía hoa mai đang nở rộ bên ngoài viện, đáy mắt nổi lên vẻ nghi ngờ. Đang muốn phái người đi xem xét, trận pháp mở ra, Trần Văn Vũ bước nhanh vào trong viện. Vội vàng bẩm báo, Âu Tôn, tin tức mới nhất, Lục Thương Sinh đã trở lại. Có người nhìn thấy, hắn cùng Lôi Tiêu Tông võ tu, vào ban đêm, tiến vào Lôi Tam Thập Lục Lăng. Loan Sinh Lân Ấu lộ ra cảm thấy hứng thú mỉm cười, vỗ nhẹ vai ngọc của Long Hương Sầm, ý bảo nàng đứng dậy, chờ bọn họ 10 người, ta đợi 2 năm. Long Đình, có muốn đi gặp vị Lôi Tiêu Tông ngàn năm nhất xuất anh kiệt này? Xem hắn tại độ ách quan tu hành, tiến bộ bao nhiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.